Chương 1845, chiến đấu đến cực hạn, tấn cấp, 1. Hắn cái kia thanh bát phẩm linh khí trường kiếm, vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay vỡ vụn thành từng đoạn từng đoạn. Đen nhánh tản ra ma khí móng nuốt, cu nở dê cài lên hắn cổ. Khanh ca lăng vũ xanh quát to một tiếng, thân hình tựa như tia chớp lao ra. Cùng một thời gian, tuyệt đối không gian lĩnh vực phóng ra. Ha ha ha, các ngươi coi là bản tọa vẫn là Âu Dương Hướng Đông tên phê vợ tờ kia sao? Ma nhân hét lớn một tiếng, chống không cái tay kia lăng không hung hăng vung lên. Nguyên bản lăng vũ xanh người thường kia căn bản thấy không rõ động tác, trong mắt hắn lại như động tác chậm. Một chảo này vung xuống, lăng vũ xanh chợt cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, máu tươi bắn tung tóe, cả người cũng bay ngã ra đi. Tiểu Ngũ Mộ Nhan mấy người sắc mặt đại biến. Nàng không ngớt ma đàn cũng không kịp đàn tấu. Chỉ có thể nháy mắt huyện hóa ra thất tuyệt kiếm, dẫm lên bộ bộ sinh liên, hướng phía ma nhân tật công mà đi. Bảy người liên thủ, liên nguyên anh kỳ điển hải ba đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Thế nhưng là đối mặt trước mắt cái này ma nhân, lại chỉ cảm thấy từng bước gian nan. Không bao lâu, bảy người trên thân đều nhiễm lên máu tươi. Ma nhân một cái bàn tay đem Vân Nhược Hàn, Lãnh Vũ Mạn, Tần Tiểu cùng Âu Dương Khanh đánh bay. Lại đột nhiên phun ra một ngụm sát khí. Sát khí như khói đặc lan lộn, đến trước mặt mọi người, liền biến thành cuồng phong sóng lớn. Lăng Vũ Xanh, Lạc Vũ cùng Sở Mạt Ly đều bị cái này cơn lốc quét đi. Bảy người từ chỗ cao trùng điệp rơi xuống đất, một cái tiếp một cái phun ra máu tươi, nửa ngày không đứng dậy được. Duy nhất còn có thể đứng ở ma nhân trước mặt, là tay cầm thất tuyệt kiếm, dẫm lên bộ bộ sinh liên Mộ Nhan. Nhưng mà, sắc mặt của nàng đã như tờ giấy trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi xuống. Giờ này khắc này, thân thể của nàng, thậm chí so với lên thiên y hải môn kia hai cái kim tiên lúc còn muốn suy yếu. Kim tiên tại tu chân đại lục bên trên là phải bị suy yếu đại bộ phận thực lực. Lại thêm, cái này ma nhân trên thân mỗi giờ mỗi khắc không quanh quẩn sôi trào ma khí, để trong cơ thể nàng linh lực phi tốc tiêu hao. Lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Ma nhân nhìn xem thiếu nữ gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, móng vuốt vừa nhấc. Giữ lấy Mộ Nhan đâm tới trường kiếm. Lại một lần phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, không sai không sai, bản tọa sống mấy trăm năm, đều chưa thấy qua như ngươi xuất sắc như vậy tiểu nha đầu. Nếu như không phải bản tọa nhu cầu cấp bách chất dinh dưỡng tới sửa bổ ma thể, đều muốn đem ngươi xem như ta máu ma tông truyền nhân đến nuôi dưỡng. Ha ha ha, tiểu nha đầu, không bằng như vậy đi, ngươi đi đưa ngươi sư huynh đệ linh căn đều móc ra, cho bản tọa làm tế phẩm. Bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, phá lệ để ngươi làm ta cựu sát đệ tử như thế nào? Mộ Nhan đối đầu ma nhân hai mắt, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, khoe miệng lại dẫn ra một cái không có chút nào sợ hãi nở nụ cười trào phúng. Muốn để ta làm ngươi đồ đệ trước chờ ngươi tu luyện có tư cách thay ta sư phụ cùng tiểu sư thuốc sách dày rồi nói sau vừa dứt lời, cầm. Âm đột nhiên vang, trong tay thất tuyệt kiếm nháy mắt chia ra làm bảy. Hoa địa vi lao phát động thất tuyệt kiếm linh phát động cầm âm hóa lưới đao phát động phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang rơi vào ma nhân cựu sát đỉnh đầu, lập tức máu tươi văng khắp nơi, để hắn hét thảm một tiếng. Nhưng mà, Mộ Nhan thể nội một tia linh lực cuối cùng cu nở dê rốt cục hao hết, là cờ lư một cao y nhưng nàng lại không có thế đổ xuống. Bởi vì một con lạnh buốt dính lấy máu tay, gắt gao giữ lại cổ của nàng, móng tay ngay tiếp theo âm sát ma khí. Một chút xíu rót vào cổ của nàng làn ra bên trong. Tiểu sư muội lục sư tỷ mẫu thân tiểu bảo không chút do dự đạp trên ích, tà kiếm đằng không mà lên, hướng phía cựu sát sông thẳng lại. Thấu chương xong.